Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922, chương 922 trừng phạt cùng luận bàn. Nghe được Mạt Trà nói lời, Maria nhẹ gật đầu, nhìn xem Mạt Trà trên đầu tóc quăn nói ra. Người kiểu tóc rất đẹp. Tiểu thuyết, Mạt Trà mở to hai mắt nhìn, sờ lấy chính mình một đầu tóc quăn, nhìn xem Maria nói ra. Còn tốt còn tốt. Người kiểu tóc cũng không tệ a. Sau 10 phút, ha ha ha ha, Mạt Trà nắm lấy một nắm lớn mèo bạc hà nhét vào trong miệng. Bấm điện thoại di động hô lớn, lại đến 10 cái đồ hộp. Maria cười híp mắt nhìn xem Mạt Trà nói ra, Mạt Trà ngươi thật có thể ăn đây. Này tính là gì? Mạt Trà hô, nếu không phải Triệu Diệu luôn trông coi ta, ta một chầu có thể ăn 30 đồ hộp. Một bên Ares nắm lên một nắm lớn mèo bạc hà nhét vào trong miệng. Triệu Diệu liền là quản nhiều lắm. Cái này cũng quản, vậy cũng quản. Không dứt, Lucy dùng một đôi con ôm lấy một thanh dao ăn. Đối lồng ngực của mình khoa tay tới khoa tay đi. Đơn giản tựa như là cái lão thái bà. Lải nhải cả ngày không dứt. Maria vừa cười vừa nói. Nếu chán ghét như vậy hắn, vậy các ngươi vì cái gì không rời đi nơi này đâu? Mạt Trà thân thể lắc một cái, dựng thẳng lên mập phì móng vuốt, hướng phía Maria suýt nói, cũng không dám nói mò. Bị Triệu Diệu nghe được liền đại họa lâm đầu á. Maria nhét vào một thanh mèo bạc hà đến Mạt Trà trong miệng, khuyên, không sao, ở đây liền chúng ta mấy cái. Triệu Diệu không nghe được. Mạt Trà tinh thần hơi hơi một cái hốt hoảng, nói ra, còn không phải cái tên này quá mạnh. Dù sao phản kháng cũng không có hiệu quả, trốn cũng là không thể nào chạy mất. Chấm ngoặc kép, như vậy, Maria thuận thế hỏi, vì cái gì đây? Các ngươi không đem siêu năng lực cho hắn mượn không phải tốt sao? Không được á, một bên Ares chen miệng nói. Triệu Diệu có khả năng trực tiếp dùng năng lực của chúng ta. Căn bản không cần chúng ta mượn dùng cho hắn. Hơn nữa còn có thể chính mình tùy ý hoán đổi đâu. Lưu cực kỳ, ừ, Maria thầm nghĩ trong lòng. Cái này Triệu Diệu có thể tụ tập được lớn như vậy siêu năng mèo thế lực. Quả nhiên vẫn là có chút chỗ hơn người. Lại có thể không cần mượn dùng liền sử dụng siêu năng lực. Làm sao làm được? Nàng đột nhiên nghĩ đến Lạc Lạc siêu năng lực. Nếu như ta cũng có thể không cần mượn dùng, liền tùy ý sử dụng Lạc Lạc siêu năng lực. Nghĩ tới đây, nàng tinh thần chấn động. Đối với Triệu Diệu hứng thú lớn hơn. Nhưng mà nhìn chung quanh một chút vây thường xuyên có người hướng bọn họ một bàn này phương hướng. Nhìn qua, Maria nói ra, Triệu Diệu văn phòng ở đâu? Chúng ta qua bên kia chờ hắn đi. Thế là Maria đi theo Mạt Trà. Ares, mau mau, Bạch Tuyền bọn hắn hướng đi Triệu Diệu văn phòng. Maria ngồi tại Triệu Diệu trên ghế làm việc. Nhìn xem Mạt Trà bọn hắn nói ra. Triệu Diệu thủ hạ, còn có cái gì lợi hại siêu năng mèo sao? Các ngươi đem hắn kêu đến đi. Ta nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện. Phía dưới bàn giấy, đang ở an lắp máy nghe lén ẩn thân Viên Viên đột nhiên thân thể cứng đờ. Trong lòng sợ hãi nói, Triệu Diệu không phải không tới sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đàn bá bọn hắn làm sao cũng không biết nhắc nhở ta một chút. Ích tại ý thức hắn bên trong hô, không phải Triệu Diệu, là khác xứ đồ, ân, rất mạnh, người lo lắng đừng bại lộ. Một bên khác, mèo đảo trong biệt thự, Triệu Diệu nằm trên ghế salon, đang kiên nhẫn nhìn xem búc phía trên tiến hóa đầu. Thật tốt a, từ khi búc tiến hóa đầu theo Triệu Diệu cố gắng tu luyện một đường tăng trưởng. Hai ngày này Diana đã thăng liền 2 cấp, đạt đến LV cấp 13. Tiến hóa đến LV 13 về sau, Diana như cũ chưa từng xuất hiện mới kỹ năng, chỉ bất quá biến thân về sau. Vật lý miễn dịch gia tăng đến 40%, siêu năng lực hiệu quả tăng cường đạt đến 130%. Nhìn xem tiến hóa đầu như cũ đều đâu vào đấy tiếp tục tăng trưởng. Triệu Diệu gật gật đầu, có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ mở rộng cái trò chơi này. Không được. Vẫn là trước thu thập ngoài hành tinh mèo, sau đó tiếp quản cái trò chơi này đi. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn cảm thấy Võng Du chuyện này rất có làm đầu. Nếu như kéo người chơi game online liền có thể biến mạnh. Thực sự là, ta trong giấc mộng nghề nghiệp a. Đồng thời Triệu Diệu lại nghĩ tới. Diana tiến hóa liền là không ngừng tăng cường sau khi biến thân cường độ sao? Toàn phương vị tăng cường. Ta dùng không biết hiệu quả thế nào. Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai giật giật. Hắn bất đắc dĩ cúi đầu nhìn lại. Liền thấy mang quả ngậm chính mình nhỏ 48. Yên lặng bỏ vào Triệu Diệu dưới chân. Sau đó con mắt không nháy mắt nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Mang quả, ngươi không thể mỗi ngày tắm rửa. Đối ngươi da lông không tốt. Mang quả méo một chút đầu. Cũng không biết nghe không hiểu. Đối Triệu Diệu meo một chút. Triệu Diệu khoát tay nói ra. Không được, tối đa một tháng tẩy một lần. Đem bồn tắm lấy về đi. Mang quả lần này tự hồ là nghe hiểu. Một mặt thất vọng cúi đầu xuống. Sau đó chui vào chính mình nhỏ trong bồn tắm cuộn mình. Triệu Diệu lắc đầu. Thật không rõ ta mang quả vì sao lại thích tắm rửa. Đột nhiên hắn lại cảm thấy đến thân thể cứng đờ. Tự hồ có một cỗ địch ý mãnh liệt. Ác ý cuốn tới. Triệu Diệu ánh mắt lộ ra lại tới biểu lộ. Quay đầu đi. Liền thấy một đôi tràn đầy oán niệm mắt xanh đang nhìn về phía hắn. Đúng là ghé vào biệt thự cửa sổ Elizabeth. Chỉ bất quá thời khắc này Elizabeth trên đầu cùng trên lưng lông mèo bị trói thành rất nhiều bím tóc bộ dáng. Nhìn qua tựa như là cái gọi là bẩn biện như thế. Elizabeth, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Là ngươi cổ động mọi người không tắm rửa a. Này là đối ngươi trừng phạt. Một tuần về sau ta mới có thể cho ngươi cởi ra bím tóc. Hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ. Elizabeth liếc xéo đi. Chậm rãi nói ra. Không có a. Ta không muốn ngươi giúp ta cởi ra a. Bím tóc nha. Rất tốt. Triệu Diệu hỏi. Vậy ngươi làm gì hôm nay không đi làm? Mèo không thoải mái. Triệu Diệu kiên nhẫn nói. Elizabeth. Ngươi không thích tắm rửa cũng không thể không tắm rửa a. Thời gian dài không tắm rửa, đối da lông không tốt, càng ngày càng bẩn, mèo đều biến xấu, người cũng không muốn biến thối a. Ta mỗi ngày đều muốn liếm 3 lần, căn bản không thối, nước miếng của ngươi là thối a. Ta nước bọt chỗ nào xấu? Triệu Diệu thở dài, cảm giác mình rất khó uốn nắn Elizabeth trong đầu thâm căn cố đế ý nghĩ. Đúng lúc này, Triệu Tuyết còn buồn ngủ từ trên thang lầu đi xuống. Thấy Triệu Tuyết trên cánh tay cùng trên đùi nhỏ cơ bắp. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Đang thật mong muốn thử nhìn một chút Diana biến thân năng lực ta dùng thế nào. Nếu không tìm Triệu Tuyết thử một chút xem sao. Triệu Tuyết bị Triệu Diệu chằm chằm đến có chút. Chịu không được. Ôm hai tay. Một mặt nghi ngờ nói ra. Ta không có mặc nội y sao. Triệu Diệu nói ra. Triệu Tuyết a, nếu không chúng ta luận bàn một chút. Triệu Tuyết liếc mắt, theo trong tủ lạnh lấy ra sữa bò, trong miệng nói ra, đánh muội muội ngươi liền vui vẻ như vậy sao? Làm sao có thể, chỉ là luận bàn mà thôi. Ta chẳng lẽ còn sẽ thật đối muội muội của mình ra tay độc ác? Không đánh, đánh không lại. Triệu Diệu, ta không cần mặt khác siêu năng lực, liền là bình thường luận bàn. Mỹ thiếu nữ mới không hứng thú đánh nhau. Triệu Diệu, xong việc cho ngươi 1.000 khối tiền thế nào? Hưu muốn dùng tiền tới thu mua ta. Triệu Diệu, 1.000.000 khối được chưa? Triệu Diệu, ngươi có phải hay không nghĩ đối muội muội của mình làm chuyện kỳ quái gì? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.